Chương 575, khi tốt nha hoàn của ta. Tạ Vân Phi có chút ngồi không yên, thật muốn đem cái này lẳng lơ khí bên cạnh để lọt nha đầu trực tiếp bổ nhào đêm đó cơm ăn rồi tiên sinh. Tiểu Hồng nhăn nhăn nhó nhó đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, ngài nhìn ta mặc đồ này thế nào, ngài còn hài lòng không đờ ơ y, hài lòng cực kỳ nói. Tạ Vân Phi thuận thế đem Tiểu Hồng ôm vào trong ngực của mình, thân thể mềm mại chăm chú dán hắn bắp thịt rắn chắc, nữ nhân khí tức từ đầu quán chú đến chân, mỗi một tấc da thịt phóng phật đều mang tới 10. Phần mấu chốt là cái này Tiểu Hồng hay là cái người không an phận, bị Tạ Vân Phi đặt tại trong ngực thế mà còn tại không thành thật động đến động đi, mỗi động một lần, liền có thể chạm đến Tạ Vân Phi khác biệt cảm giác. Ta phải trước cho ngươi một cái ban thưởng. Tạ Vân Phi cúi đầu, tới một cái kinh hỉ lớn. Tiểu Hồng lập tức ngây ngẩn cả người, nàng mặc dù bề ngoài mở ra, thế nhưng là nếu như nói tính thực chất, vậy cũng chỉ có cùng Tạ Vân Phi một lần kia mà lại bởi vì Tạ Vân Phi hôm đó sáng tạo ra ngày ngữ bát nữ ghi chép, cho nên căn bản không kịp học được cái gì kỹ xảo, cả người đều ngây dại. Tạ Vân Phi thì phóng phật tiến nhập chỗ không người, nhanh chóng tiến công, lại chậm rãi rút lui, lại nhanh chóng giống như mưa rông gió bao cướp đoạt lấy, rất nhanh liền đem nện tinh tiểu nha đầu đứng đều. Đứng không vững, toàn bộ nhờ Tạ Vân Phi hai tay ôm, gắt gao dính ở trên thân Tạ Vân Phi. Hắc hắc, cùng buổi tối xa nhã phi một cái hình dáng. Chi đầu gỗ cùng đất mặt tiếp xúc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nộ không muội tử gần như cuồng bạo thanh âm lại nổ ra, cố kiệu tới rồi lão lửa trọc, ngươi người tại sao vẫn chưa ra, cái này đều đi qua bao lâu ngươi nhà sẽ không ở bên trong làm gì đi, cái này đến rồi. Tạ Vân Phi một bên trấn an bên ngoài đồ đệ, một bên thuận tay trên người mình ca sa, ngược lại đắp lên nện tinh trên thân, thấp giọng, nếu là đi ăn cơm, đó còn là mặc nhiều một chút cho thỏa đáng, nhiều người nhìn như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không tình nguyện chỉ mặc vừa mới cái kia một thân liền đi gặp người đi. Nữ hải tử mọi nhà. Ừm. Tiểu Hồng cúi đầu, gật gật đầu, thuận theo mà khoác lên lấy cà sa, đi theo Tạ Vân Phi đi ra cửa. Tu luyện qua mấy trăm năm, rất ít tiếp xúc nam nhân, cũng chưa từng có nam nhân kia ở phương diện này quan tâm như vậy qua nàng. Tiểu Hồng nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt lập tức có biến hóa rất nhỏ. Kỳ thật, hòa thượng này dáng dấp hay là rất đẹp trai, mà lại pháp lực cao cường, công phu lợi hại như vậy, nếu như có thể theo hắn, cố gắng thời gian so hiện tại muốn tốt qua chút. Nện tinh thiếu nữ tâm bị Tạ Vân Phi trêu chọc đến lúc sáng lúc tối, ngày phóng phật lại có hy vọng. Chết con lư ai cho cờ chấm như vậy mới ra ngoài, khẳng định lại đang bên trong dở cho tám thời đại kiệu đã ở chỗ này chờ ngươi có một hồi ai nha. Quỷ nha đầu này trên người bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra nhi, tốt à, còn nói hai người các ngươi ở bên trong không có làm cái gì đây, không phải sao, liền y phục đều cho khoác đi lên. Ngộ không muội tử nhìn thấy Tiểu Hồng trên người ca sa, lại bị đả kích. Không phải như ngươi nghĩ, Tạ Vân Phi nâng chán, mỗi lần nha đầu này luôn luôn cái thứ nhất giơ chân, xem ra ban đêm cờ nở hảo hảo một chút, nàng không có gì nữ hài tử quần áo. Duy nhất một kiện nữ hài tử quần áo đâu, lại quá bại lộ, ta sợ chỉ mặc món quần áo kia các ngươi lại sẽ tức giận, cho nên, vi sư phi thường thần sĩ đem chính mình cà sa tặng cho nàng, cái này hoàn mỹ hiện ra ta đệ tử Phật môn cam vì nàng người làm hy sinh tốt đẹp phẩm chất. Được rồi đừng cho ta bẩn, ta tự mình tới nhìn. Nộ không muội tử một cái bước nhanh về phía trước, bá một cái con nhện tinh muội tử y phục phanh nộ không muội tử đỏ mặt giống như là khỉ. Trong nháy mắt lại lập tức đem cà sa cho nhện tinh muội tử đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Thế nào Tạ Vân Phi buồn cười nhìn xem Tôn Ngộ Không, ta nói không tệ đi, cô nương này có thể mặc đi ra nữ trang quá ít, nếu không phải là quá bại lộ. Ta làm sao có ý tứ để nàng cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt đâu, đương nhiên là đem ta cà sa cấp cho nàng, các ngươi về sau nếu là mặc như vậy, ta cu nở dê đem cà sa cho các ngươi mượn. Tạ Vân Phi ba hoa đồng thời, không quên lại tờ ý a ho đùa giỡn bên dưới mấy cái đồ nhi. Mặc dù đều là người của hắn, thế nhưng là đều là cổ nhân đầu, bảo thủ địa phương hay là có đủ bảo thủ. Đi đi đi Ngộ không muội tử vội vàng dắt mấy cái sư muội lên tiệu, lão lửa chọc ta cảnh cáo ngươi à, liền xem như dạng này, ngươi cũng đừng tùy tiện nhìn loạn, người trong Phật môn, muốn đúng quy đúng củ được, đúng quy đúng củ, ta tối đi tìm ngươi cấp 8 thời đại kiệu một đường trùng trùng điệp điệp. Đem Tạ Vân Phi một đoàn người từ một cái điện đưa đến sắt vách điện Ngô Công Tinh cùng nàng thủ hạ đạo đồng chỉnh tề ở ngoài điện sắp xếp đứng, cung kính Tạ Vân Phi giá lâm. Ai hắc, trận thế này mặc dù là Tạ Vân Phi chính mình yêu cầu trận thế, bất quá Tạ Vân Phi chính mình nhìn thấy đằng sau vẫn có chút mừng thầm, phô trương không sai, cho La Ho Tư một loại thiên thượng nhân gian cảm giác, bất quá chô ơ y tiểu thư đều là tuổi trẻ mỹ mạo, mặc cu nở dê không có như thế kín, tốt à, ta cũng đừng có cầu nhiều như vậy, cũng coi như đều lớn lên còn có thể. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, cố ý tiến đến Ngô Công Tinh bên thai nói ra. Mặc dù có rất nhiều hiện đại chuyên nghiệp từ ngữ, bất quá Ngô Công Tinh vẫn mơ hồ cảm thấy bên trong ác ý dựa theo người phân phó, 68 đạo đồ ăn. Ngô Công Tinh đi theo Tạ Vân Phi đến gần trong điện, ngậm lấy một tia ép đều ép không được tức giận cho Tạ Vân Phi giới thiệu nói, nơi này là đất vàng địa, từng nhà đều dựa vào trâu trồng trọt, thịt trâu thật sự là tìm không ra, dùng thịt ngựa thay thế, thịt dê cùng thịt gà đều có. Canh cu nở dê dựa theo người phân phó làm củ khoai canh. Ô Tạ Vân Phi có nghe hay không thịt châu thời điểm hơi sững sờ, nhớ tới trước đó đi ngang qua cái kia Na Ho Yêu tiểu trấn, cái trấn nhỏ kia giống như cũng là tình huống này, cho dù ở hết đạn cạn lương thời điểm cũng không chịu giết trong nhà châu, gà vịt cùng trốn đi ngựa đều nguyện ý làm thịt tiên cống, khả năng đây chính là nông dân cá thể trí thượng cổ đại đi. Tạ Vân Phi gật gật đầu biểu thị ra lý giải. Hắn nhưng là cái rất có nhân tình vị nam nhân. Vừa ra đời thời điểm liền để sắt vách Lao Vương gãi đầu nói về sau tất thành đại khí, nói không chừng còn là làm hoàng đế liệu đâu, tâm hoài bách tính hắn làm sao có thể quan tâm này một ít.